Về phần những nhân nghĩa lệnh do ngươi tặng ra ngoài, cũng thỉnh Giang Trang chủ ngươi cho ta danh sách để điều tra. Hắn vừa nói xong lời này, võ giả trong đại sảnh bạo phát. Một lão giả mặc đạo bào hừ lạnh và nói, tiểu tử thật lớn mật. Ngươi cho rằng Nhân Nghĩa Trang là địa phương nào, có thế cho phép ngươi làm càn? Chỉ bằng ngươi là một tiểu truy phong tuần bổ cũng muốn điều tra Nhân Nghĩa Trang. Cho dù tổng bộ đầu Giang Nam đạo Kim Vũ Lâm đi tới Nhân Nghĩa Trang cũng phải khách khí với Giang Trang chủ, ngươi tính là thứ gì? Lão đạo này nói chuyện cũng là tiếng lòng của bọn họ. Giang Nam Nhân Nghĩa Trang phát triển đến bây giờ. Nhân Nghĩa Trang chính thức mạnh không phải thực lực của những võ giả nơi này, mà là thanh danh và nhân mạch của Nhân Nghĩa Trang. Chỉ cần Trang chủ Giang Hạc Lưu hiện tại vung tay hô lên, khi đó ít nhất có 5 võ giả nguyên thần cảnh và hơn 100 võ giả tiên thiên đứng ra ổ hỗ trợ. Loại nhân mạch này không dưới thế lực nhất lưu, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Tô Tính vẫn tươi cười không thay đổi. Xin hỏi ngài là... Lão đạo kia hừ lạnh một tiếng và nói, ta chính là quán chủ Thượng Thanh Quang Thanh Mục Tán Nhân, như thế nào, chẳng lẽ ngươi cũng muốn điều tra lão phu sao? Tô Tính ta, một tiếng, trên mặt hắn nở nụ cười vui vẻ. Hắn nói ra một câu vô cùng kinh người, nếu ngươi không phải người Nhân Nghĩa Trang, vậy ngươi lại nhảy cái gì đó? Bắt chó đi cày xen vào việc của người khác. Thanh Mục Tán Nhân tức giận râu tóc dựng đứng, chỉ vào Tô Tính phẫn nộ quát, cuồng đồ lớn mật. Ngươi cũng dám vũ nhục lão phu như thế, có tin lão phu hôm nay? Hắn còn chưa có nói xong, tay trái Tô Tính điểm một cái và huyết quang sắc bén bay tới, mọi người chỉ một kiếm mang theo màu đỏ như máu bay tới trước mặt Thanh Mục Tán Nhân. Lưu Kiêu và Trầm Tấn đều giật mình, một kiếm này quá nhanh, nhanh đến mức bọn họ là võ giả nhân bản cũng không nhìn thấy Tô Tính xuất kiếm. Có ít người lúc này mới nghĩ tới danh xưng Tô Tính trước kia không phải là huyết kiếm thần chỉ, mà là khoái kiếm. Có thể dùng danh xưng khoái kiếm trên nhân bản, có thể nghĩ kiếm của hắn nhanh cỡ nào, trong khoảng cách 3 bước không ai có động tác nhanh hơn kiếm Tô Tính, trong nháy mắt đã tới gần người. Không có người tới kịp cứu viện, Thanh Mục Tán Nhân chỉ có thể tự cứu. Thượng Thanh Quan hắn cũng xem như thế lực nhị lưu không nhỏ trong Tương Nam Đạo, trong quan có hơn 10 võ giả thần cung cảnh, phía trên còn có trưởng lão hóa thần cảnh giữ thể diện, tuy sắp già nhưng dư uy vẫn còn. Thanh Mục Tán Nhân thân là quán chủ Thượng Thanh Quan, thực lực bản thân hắn tương đối mạnh trong võ giả thần cung cảnh. Đối mặt Tô Tính chém một kiếm, Thanh Mục Tán Nhân lập tức vận dụng cương khí, hỗn nguyên cương khí ngưng tụ thành thất tinh thuẫn trước mặt, thất tinh liên châu tuần hoàn qua lại, là công pháp hộ thân đạo gia chính tông. Tô Tính sử dụng huyết hà thần kiếm sinh ra huyết quang vặn vẹo, sát cơ phát diệt ngưng tụ vào trong đó, kiếm quang đỏ rực đánh vào thất tinh thuẫn trước người Thanh Mục Tán Nhân. Chân khí hộ thể bị phá, Thanh Mục Tán Nhân lập tức phun ra một nguồn máu tươi. Mắt thấy một kiếm của Tô Tính sắp đâm vào ngực Thanh Mục Tán Nhân, Lưu Kiêu đứng bên cạnh lập tức ra tay. Ngón tay hắn hết sức nhỏ, màu da tinh tế tỉ mỉ, dường như không phải tay nam nhân, mà là tay của nữ nhân. Nhưng lúc này tay hắn kết ấn quyết, cương khí đen kịt ngưng tụ thành một đóa hoa mai và điểm vào mũi kiếm của Tô Tính. Trong nháy mắt cương khí và huyết khí va chạm với nhau, Lưu Kiêu biến sắc, thân thể hắn lui lại 3 bước nhưng kiếm thế của Tô Tính không thay đổi. Lưu Kiêu vội vàng ra tay lần nữa, hai tay của hắn như nhặt hoa, từng mũi hoa đen kịp nở rộ và thay nhau oanh kích vào mũi kiếm Tô Tính. Nó giống như đóa hoa tử vong nở rộ trong bóng tối. Đây cũng là nguyên nhân Lưu Kiêu có thành danh Dạ Lưu Thủ, nền tảng của hắn được truyền thừa vạn hoa khai quyết của phụ thân Lưu Thiên Phong. Chỉ có điều Lưu Thiên Phong ra tay hoa nở cả sảnh đường. Ngàn vạn đóa hoa thuộc tính cương khí khác nhau nở rộ uy thế kinh thiên động địa, cuối cùng càng ngưng tụ thành vô tướng hoa trong truyền thuyết. Lưu Kiêu tu hành vạn hoa khai quyết chỉ mới nhập môn, hắn am hiểu nhất chính là sử dụng dạ lưu hoa. Mấy chục đóa dạ lưu hoa nở rộ, lúc này mới miễn cưỡng ngăn được lực lượng một kiếm của Tô Tính. Lưu Kiêu lúc này mới lui về phía sau, tay phải của hắn đặt sau lưng, trên thực tế hắn đang che giấu sự thật cổ tay đang rách tả tơi. Ha ha. Quả nhiên thực lực Tô Huynh cường đại, tiểu đệ bội phục. Lưu Kiêu cười ha ha, thân thể hắn không tự chủ lui về phía sau một bước. Hắn mới vừa xuất thủ cứu Thanh Mục Tán Nhân chẳng qua thuận tiện thắng được hảo cảm của người trong Nhân Nghĩa Trang mà thôi. Dù sao Nhân Nghĩa Trang có thanh thế to lớn tại Giang Nam, Kim Ngọc Lâu của hắn gần đây đang khuếch trương tại Giang Nam Đạo, có quan hệ tốt với Nhân Nghĩa Trang cũng dễ làm việc hơn nhiều. Nhưng nếu vì đánh tốt quan hệ với nhân nghĩa mà tử đấu với một cao thủ như Tô Tín, hắn chắc chắn không làm loại chuyện ngu xuẩn như vậy. Nhưng Lưu Kiêu không lên không có nghĩa người khác không lên. Nhìn thấy Tô Tín một lời không hợp liền động thủ, võ giả trong đại sảnh tức giận. Cả đám liên tục vỗ bàn gầm lên. Tiểu bối cuồng vọng. Lý nào lại như vậy, nhân nghĩa trang cũng không phải nơi Tô Tín ngươi dương oai. Tô Tín lạnh nhạt nhìn đám người chung quanh. Đất trong thiên hạ là vương thổ, chẳng lẽ nhân nghĩa trang các ngươi không phải đang ở trên lãnh thổ Đại Chu, Lục Phiến Môn còn không thể làm gì được hay sao? Hôm nay ta nói rõ tại đây, ta phải tra nhân nghĩa trang. Nếu như ai dám đứng ra ngăn cản chính là ảnh hưởng công vụ của ta, lão lỗ mũi trâu này chính là vết xe đổ. Nghe hắn nói như vậy, vài tên võ giả lập tức xông lên, có một tên hừ lạnh và nói, cuồng vọng. Cho dù tổng bộ đầu Giang Nam Đạo Kim Vũ Lâm cũng không dám nói. Tô Tín lạnh nhạt nhìn tên nói chuyện, đều là thần cung cảnh, hơn nữa thực lực không kém, hiển nhiên đều là cao thủ võ lâm hoặc người thế gia. Thiết Giao Hoa rút đao muốn lên nhưng Tô Tín ngăn cản. Ngày xưa đối mặt bốn tên thần cung cảnh như Chúc Ngôn Tín, Tô Tín sử dụng ác chủ bài mới liều lưỡng bại câu thương đánh chết bọn chúng. Hiện tại đánh với sáu người cũng không phải khó khăn gì. Trong phòng có ngàn vạn đạo kiếm quang xuất hiện, chỉ phong bắn ra bốn phía, trong đại sảnh cương khí bạo phát đáng sợ. Tô Tín sử dụng phong thần thối trong cự ly ngắn với tốc độ vô địch, xê dịch né tránh phối hợp khoái kiếm ép sáu tên thần cung cảnh không ngẩng đầu lên được. Nhìn cảnh tượng chiến đấu trước mặt, đám người trong đại sảnh lúng túng. Sáu người này đều là tiền bối giang hồ, mà Tô Tín chỉ là một tiểu bối mà thôi. Kết quả sáu người vây công một người còn không làm gì được Tô Tín. Ngược lại bị hắn đè đánh mất mặt không thôi. Mất mặt là vây công, càng mất mặt chính là vây công còn không đánh lại người ta. Mọi người nơi này có người muốn xông lên vây công Tô Tín, lại nghĩ mình có xông vào cũng không làm gì được người ta, trái lại còn làm môn phái mất mặt, bọn họ không dám lỗ mãng. Cho nên nội tâm mọi người nghĩ như thế liền trơ mắt nhìn Tô Tín đánh sáu người không ngừng lui. Thời điểm đối chiến với người khác, Tô Tín từ trước đến nay không thích hạ thủ lưu tình. Từ khi hắn bước vào giang hồ tới nay toàn đấu sinh tử với người khác, hắn cũng không biết hạ thủ lưu tình là gì. Hiện tại lấy một địch sáu càng phải như vậy. Huống hồ không biết thực lực Tô Tín tăng quá nhanh hay thực lực của những người này không đủ, Tô Tín có cảm giác sức chiến đấu của bọn họ còn không bằng đám người Trúc Trạch Phương. Chỉ kình kinh thần chỉ điểm ra ngoài như cuồng phong bạo vũ, một gã võ giả chịu đựng không nổi nên bị trúng một chỉ vào ngực, hắn phun ra một ngụm máu tươi và bay ra ngoài. Giang Hạc Lưu biến sắc, hắn vội vàng gọi một tên hạ nhân và nói nhỏ vào tai của hắn. Võ giả trong đại sảnh lập tức còn lại 5 người, bọn họ cách bị thua không xa, thời điểm này mọi người không nói mất mặt hay không mất mặt. Nếu như bọn họ thua trong tay Tô Tín, như vậy mặt mũi những thế lực võ lâm có mặt trong nhân nghĩa trang cũng không còn. Nhiều tiền bối võ lâm có mặt ở đây, kết quả lại nhìn một tên hậu bối giang hồ đại sát tứ phương không kiên nể gì. Về sau truyền đi người khác sẽ nói bọn họ thế nào. Bọn họ sẽ nói người trong nhân nghĩa trang đều là phế vật. Nhưng bọn họ muốn lên lại không lên được. Vốn Thiết Giao Hoa nhìn thấy Tô Tín bị nhiều người vây công còn muốn ra tay hỗ trợ. Sau đó nàng lại ngạc nhiên phát hiện rất nhiều người nơi đây không có khả năng vây công một mình Tô Tín. Đại sảnh chỉ lớn như thế mà thôi. Cho dù vây công thế nào cũng chỉ có 6-7 người ra tay, nhiều người thương nữa sẽ ngộ thương người nhà. Kết quả một đống người ở bên ngoài nhìn Tô Tín xính uy nhưng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi không thể làm gì. Lưu Kiêu và Trầm Tấn đứng phía sau không có ra tay, Lưu Kiêu nói nhỏ với Trầm Tấn, tại sao ngươi không ra tay? Tuy thực lực Tô Tín đứng thứ 22 nhân bản nhưng ta có cảm giác hắn không dưới ngươi. Hiện tại ngươi không ra tay đối phó hắn, ngày sau trên Giang Nam hội khó bảo toàn hắn không khiêu chiến ngươi, đến lúc đó vị trí 18 nhân bản của ngươi khó giữ a. Trầm Tấn thản nhiên nói, ngươi cũng không cần châm ngòi, cho dù hắn ra tay trên Giang Nam hội đánh bại ta, đó cũng là ta tài nghệ không bằng người mà thôi, hiện tại ta sẽ không ra tay. Xuất thân tán tu, Trầm Tấn cẩn thận hơn Tô Tín rất nhiều. Hắn chưa bao giờ đi đánh nhau với người khác mà không có lý do, hắn phi thường giữ gìn thanh danh bản thân, cẩn trọng đi tới ngày hôm nay, lúc này hắn mới có được danh hào đao kiếm song tuyệt Trầm Tấn. Hắn đứng thứ 18 nhân bản. Tô Tín đứng vị trí 22 nhân bản, hắn động thủ thắng hay thua đều có thanh danh không tốt.

hắn cũng không sợ Nhạc Thanh Bình ra tay với hắn trên Giang Nam Hội hay sao? Phải biết rằng trên Giang Nam Hội cấm đấu sinh tử nhưng cường giả nhân bản luận bàn là bình thường. Mặc dù nói Nhạc Thanh Bình thân là thứ 9 nhân bản, Tô Tính mới được thứ 22 nhân bản, nhưng Nhạc Thanh Bình muốn lận bàn với Tô Tính một phen, ngươi có đáp ứng hay không? Không đáp ứng là ngươi sợ hãi, thanh danh quét rác, bị người giang hồ chế nhạo. Đáp ứng khó bảo toàn Nhạc Thanh Bình sẽ không âm thầm ra tay thật nặng với Tô Tính. Vào lúc huyết hà thần chỉ sắp bay tới ngươi, đột nhiên Giang Hạc Lưu ra tay. Từ khi tiến vào nhân nghĩa trang tới bây giờ, cho dù Tô Tính hùng hổ dọa người muốn kiểm tra người có nhân nghĩa lệnh là ai, cho dù thời điểm hắn ra tay đấu với quần hùng làm mặt mũi võ giả trong nhân nghĩa trang mất hết, Giang Hạc Lưu vẫn ẩn nhẫn không ra tay. Nhưng lúc này đây Tô Tính đối với Nhạc Phương ra tay, Giang Hạc Lưu nhưng lại không nhịn được. Tay phải hắn mang theo xu thế cầm long, nội lực cường đại bộc phát, cương khí màu xanh bóp nát huyết hà thần chỉ của Tô Tính. Tô Tính kêu một tiếng cũng không có tiếp tục ra tay, hắn và Thiết Giao Hoa rời đi. Mọi người lúc này sửng sốt, rốt cuộc Tô Tính làm trò quỷ gì? Lúc trước hắn hùng hổ dọa người như vậy, dường như hôm nay sẽ phải đại náo nhân nghĩa trang một phen, không đạt mục thề không bỏ qua. Nhưng kết quả sau khi Giang Hạc Lưu vừa ra tay thì hắn quay người rời đi. Chẳng lẽ hắn biết khó mà lui? Giang Hạc Lưu đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt hắn âm tình bất định, Nhạc Phương lúc này kịp phản ứng, hắn chửi Tô Tính ầm lên nhưng kỳ thật nội tâm hắn sợ hãi. Tô Tính ra tay thật sự quá nhanh, Nhạc Phương cũng có thực lực tiên thiên khí hải cảnh nhưng Tô Tính sử dụng huyết hà thần chỉ nhanh như tia chớp, hắn không kịp tránh né, nếu không phải Giang Hạc Lưu bỗng nhiên ra tay thì hắn có thể bị Tô Tính đánh chết. Sau khi ra khỏi nhân nghĩa trang, Thiết Giao Hoa kinh ngạc nói, vì sao ngươi đột nhiên thu tay lại? Hiện tại người trong nhân nghĩa trang không ai ngăn được ngươi. Là lúc dễ dàng bức bách Giang Hạc Lưu giao danh sách người có nhân nghĩa lệnh a. Tô Tính lắc lắc đầu nói, đã không có ý nghĩa, tối thiểu ta bây giờ có thể xác định nhân nghĩa trang nhất định có vấn đề, chuyện này chắc chắn có quan hệ với bọn chúng. Tại sao ngươi khẳng định như vậy? Thiết Giao Hoa hiếu kỳ hỏi. Bởi vì Giang Hạc Lưu là nguyên thần cảnh võ đạo tông sư. Yếu nhất cũng có tu vi hóa thần cảnh sơ kỳ. Thiết Giao Hoa lập tức kinh ngạc, hắn đã là nguyên thần cảnh. Tô Tính trầm giọng nói, Giang Hạc Lưu che giấu rất tốt nhưng lúc hắn vừa ra tay đã lộ ra một tia khí cơ. Chương 346, tới 350. Một tia khí cơ này rất nhỏ, nếu không phải ta đã giao thủ với cường giả nguyên thần cảnh thì ta không thể phát hiện ra được. Hắn thân là trang chủ Giang Nam Nhân Nghĩa Trang, trước kia còn lấy cớ trọng thương nên cả đời này không thể đột phá nguyên thần cảnh, tu vi của hắn hiện tại giải thích như thế nào? Nếu hắn thật ngoài ý muốn khôi phục thương thế và có kỳ ngộ đột phá nguyên thần cảnh, có lẽ Giang Hạc Lưu nên công bố trước mặt mọi người mới đúng. Dù sao sao có một nguyên thần cảnh võ đạo tông sư tọa trấn, Giang Nam Nhân Nghĩa Trang bọn họ sẽ có thanh danh lớn hơn nữa. Thế lực cũng mạnh hơn hiện tại nhiều. Nhưng hắn lại gạt đi, ngươi cảm giác trong đó không có vấn đề hay sao? Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Thiết Giao Hoa hỏi. Tô Tính chỉ lên trên và nói, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành rồi, hiện tại nên do người cấp trên quan tâm, báo cáo với người tổng bộ Lục Phiến Môn đi, chúng ta không nên quản những chuyện khác. Thiết Giao Hoa nói, thế nhưng mà. Nàng còn chưa nói xong đã bị Tô Tính cắt ngang, không có thế nhưng mà. Trước kia ngươi nói cho ta nhiệm vụ Lục Phiến Môn là cái gì? Chỉ là thám thính tin tức mà thôi. Hiện tại đã dò xét tin tức xong rồi. Ta có thể 100% cam đoan nhân nghĩa trang tuyệt đối có quan hệ với chuyện lúc trước, mà bây giờ trang chủ nhân nghĩa trang Giang Hạc Lưu chính là nguyên thần cảnh võ đạo tông sư, hắn không phải chúng ta có thể giải quyết, cho nên nhất định phải nhờ cấp trên phái người tới. Ta là người tự biết bản thân mình, có bao nhiêu khẩu vị thì ăn nhiều bao nhiêu chén cơm. Nếu không sẽ bị no chết, cũng không có người nào nhặt xác cho ngươi. Thân phận của Tô Tính hiện tại chính là người Lục Phiến Môn, hắn cũng sẽ không bán cái mạng của mình vì Lục Phiến Môn. Cho nên vừa rồi trong nhân nghĩa trang phát hiện Giang Hạc Lưu có tu vi nguyên thần cảnh thì hắn lập tức xoay người rời đi. Sẽ không trì hoãn chút nào. Thiết Giao Hoa còn muốn nói cái gì đó nhưng thấy thái độ kiên quyết của Tô Tính cho nên nàng đành phải thôi. Sau khi trở lại khách sạn, Tô Tính liền tự giam mình trong phòng, nói là muốn viết báo cáo cho Lục Phiến Môn, nhưng hắn không có viết, ánh mắt nhìn cửa phòng giống như chờ cái gì đó. Thẳng tới khi nửa đêm, bên tai Tô Tính có động tĩnh nhỏ, hắn lập tức mặc theo y phục Dạ Hành và đi ra ngoài. Hắn đi không xa, thình lình phía trước có một thân ảnh đang lao đi, người nọ chính là Thiết Giao Hoa. Tốc độ Thiết Giao Hoa rất nhanh, nhưng Tô Tính có phong thần thối cho nên tốc độ không chậm hơn Thiết Giao Hoa bao nhiêu. Hắn sợ bị Thiết Giao Hoa phát giác cho nên vẫn âm thầm theo sau nàng. Một đường bay nhanh, Thiết Giao Hoa đi vào một thanh lâu trong phường thị Giang Nam Phủ, thân hình ẩn vào trong chỗ tối, nếu không phải Tô Tính vẫn đi theo sau nàng, hắn thậm chí còn không phát hiện ra Thiết Giao Hoa đang nấp trên mái nhà thanh lâu. Thiết Giao Hoa ẩn nấp thân hình, sau khi dò xét mỗi phòng của thanh lâu, dường như nàng tìm được mục tiêu, thân thể hành động chui vào bên trong, thanh lâu đèn đuốc sáng trưng nhưng không có người nào phát hiện ra thân ảnh của nàng. Lúc này trong thanh lâu có tiếng nói của Nhạc Phương gặp tại Nhân Nghĩa Trang vang lên. Tô Tính phát hiện Nhạc Phương đang chiêu đãi những võ giả trẻ tuổi trong thanh lâu. Thân phận Nhạc Phương không coi vào đâu nhưng ca ca Nhạc Thanh Bình của hắn là nhân vạc thành danh. Tuy Nhạc Thanh Bình là tán tu nhưng sư phụ hắn là dung thần cảnh, địa vị cũng không kém gì đệ tử đại phái. Hơn nữa hắn làm người phóng khoáng, giao du rộng lớn, vẫn tâm đầu ý hợp với võ giả khác, người này nhân mạch còn lớn hơn cả, đao kiếm song tuyệt, Trầm Tấn nhiều lắm. Nhạc Phương thân là đệ đệ Nhạc Thanh Bình, hắn mở miệng mời mọi người uống rượu. Đại bộ phận võ giả sẽ cho hắn mặt mũi. Trong quán rượu, một gã võ giả rót rượu cho Nhạc Phương và nói: Nhạc huynh, nghe nói hôm nay Tô Tính xông vào trong Nhân Nghĩa Trang, lại còn đại náo trong Nhân Nghĩa Trang một hồi, làm cho mấy tiền bối Giang Nam Đạo bị thương, chuyện này là thật sao? Nhạc Phương hừ lạnh một tiếng nói: Là thật, lúc ấy ta cũng ở đó, nếu không phải đại ca ta không có mặt, Tô Tính chắc chắn không dám hung hăng càn quấy như vậy. Đao kiếm song tuyệt, Trầm Tấn và Dạ Lưu Thủ, Lưu Kiêu căn bản chính là phế vật, hoàn toàn không dám động thủ, nếu có đại ca ta ở đó sẽ phế Tô Tính rồi. Nghe hắn nói lời này đám người lập tức xem thường. Cùng là hai huynh đệ, Nhạc Phương làm và nói chuyện hoàn toàn kém xa đại ca của hắn. Nhạc Thanh Bình giao du rộng lớn, Nhạc Phương đang làm chính là dựng lên địch nhân thay ca ca của mình. Chuyện xảy ra trong Nhân Nghĩa Trang hôm nay đã truyền ra ngoài, nhưng truyền từ miệng người khác và từ miệng Nhạc Phương lại không giống nhau, ngươi bây giờ công khai nói ra, những tông môn có mặt tại đó mất mặt sẽ oán hận ngươi, thậm chí còn ảnh hưởng tới Nhạc Thanh Bình. Hơn nữa vừa rồi Nhạc Phương còn trực tiếp nói thẳng tên của Trầm Tấn cùng Lưu Kiêu, đây là hành vi đắc tội người ta rất lớn. Lưu Kiêu chính là thiếu chủ Kim Ngọc Lâu. Ngươi nói người ta là phế vật, còn trào phúng hắn không bằng Nhạc Thanh Bình, cho dù hai người chưa gặp mặt nhưng đã kết thù với nhau. Mặc dù địa vị Trầm Tấn không lớn bằng Lưu Kiêu nhưng người ta bài danh 18 nhân bản hàng thật giá thật, nếu hắn sinh lòng oán hận sẽ có một đống rắc rối sinh ra. Nhạc Phương nói vài câu đã dựng lên không ít đại địch cho đại ca hắn, cũng không biết Nhạc Thanh Bình biết được sẽ có cảm tưởng gì. Nhạc Phương và một đám võ giả ở trong thanh lâu thoá mạ Tô Tính hung hăng càng quấy cuồng vọng, lại vừa uống rượu nói nhảm, nhưng lúc này có một thân ảnh xông vào trong phòng. Lúc này có một đạo kiếm quang huyết sắc bộc phát. Dưới sát cơ đáng sợ, Nhạc Phương không kịp phản ứng liền bị kiếm quang huyết sắc xé rách. Bên cạnh hắn còn có vài tên võ giả cũng bị tai bay vạ gió, bọn chúng đều bị một kiếm chém giết. Sau khi dùng một kiếm chém giết Nhạc Phương, thân ảnh kia lập tức thoát ra khỏi nơi này. Động tác của người này quá nhanh, nhanh tới mức tất cả mọi người không kịp phản ứng. Đợi đến vài tên ca cơ trong phòng kinh hãi kêu lên, mọi người lúc này mới kịp phản ứng và biết rõ xảy ra chuyện gì. Huyết Hà Thần Kiếm, là Huyết Hà Thần Kiếm. Đó là Tô Tính. Có người cả kinh nói ra. Kiếm quang huyết sắc quá dễ làm người ta chú ý, không phải Huyết Hà Thần Kiếm là cái gì. Nhạc Phương vừa rồi mới mắng chửi Tô Tính phế vật, kết quả đảo mắt hắn đã bị Tô Tính giết. Đây chính là đại sự kiện, mọi người hiện tại không còn tâm tư uống rượu. Vội vàng đứng dậy chuẩn bị đứng lên quay về bẩm báo tông môn của mình. Lúc này trong hẻm nhỏ bên ngoài thanh lâu, Thiết Giao Hoa một thân áo đen, sau khi giết Nhạc Phương thì nàng rời đi nhưng có một người xuất hiện trước mặt làm nàng sững sờ. Tô Tính từ trong bóng tối đi ra, hắn thản nhiên nói, Thiết cô nương. A, không đúng, hiện tại ta nên xưng hô ngươi là cái gì? Trên mặt Thiết Giao Hoa tươi cười, cũng không còn tư thế hiên ngang như trước, nàng lập tức biến thành mị hoặc hơn trước. Tên chỉ là cách gọi mà thôi, tên gì còn không giống nhau.